Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3058-3059, tán tu tranh đoạt chiến bắt đầu. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên thực tế, Tô Hàn nguyên bản dự định là nhường chiến tộc người, hoặc là Thẩm Ly, tham gia này tán tu tranh đoạt chiến, nhưng người nào có thể ngờ tới, trước đó sẽ có trận đại chiến kia. Tất cả mọi người đã bại lộ, không thể lừa dối quá quan, này miếng cấp 3 khiêu chiến lệnh. Chỉ có thể phí phạm. Tùy tiện đường đi bên trên tìm một cái tán tu, người ta đều không nhất định nguyện ý tham gia, dù sao trận chiến này sinh tử vô luận. Mà lại, đối phương đều có thể sẽ cảm thấy, Tô Hàn có âm mưu. Loại kia xuất lực không có kết quả tốt sự tình, Tô Hàn mới sẽ không đi làm. Đám người tản ra, Lạc Tinh Vân theo bên trong đi qua, dọc theo chỗ ngồi, theo từng cái đại nhân vật trước mặt đi qua, cuối cùng đi tới Tô Hàn nơi này. Tìm cái chỗ ngồi xuống, Tô Hàn nói, này ân, không thể báo đáp. Lạc Tinh Vân vỗ mạnh một cái mi tâm, có một giọt bản mệnh kim huyết hiện lên ra tới. Ngươi làm cái gì vậy? Tô Hàn nhíu mày, đây là ta bản mệnh kim huyết, ngày khác chỉ cần là Tô Hoàng chủ phân phó. Nếu có không theo hoặc là phản bội, ngài làm có thể trực tiếp đem hắn bóp nát. Lạc Tinh Vân trầm giọng nói, không cần. Tô Hàn phất phất tay. Tranh thủ thời gian tìm cái chỗ ngồi xuống, Lạc Tinh Vân có chút lưỡng lự, đi ngồi đi, Diệp Tiểu Phỉ mở miệng, thanh âm của nàng, lạ thường ôn nhu, nhường bên cạnh Lăng Tiếu rất đỗi ghen ghét. Đây là ta Phượng Hoàng Hoàng Triều Võ Hóa Thánh Đế, chính là nàng mở miệng, bản hoàng mới có thể đem này cấp 3 khiêu chiến lệnh cho ngươi. Tô Hàn nói một câu, Lạc Tinh Vân sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía Diệp Tiểu Phỉ, bỗng nhiên nói, ta có biết hay không ngài? Diệp Tiểu Phỉ trực tiếp liền ngây dại, vì cái gì hỏi như vậy? Tô Hàn hỏi, ta cũng không biết, ta chính là cảm thấy, ta cùng vị tiền bối này giống như rất quen, nhưng chính là không nhớ gì cả. Lạc Tinh Vân lắc đầu, lập tức, Tô Hàn càng thêm xác định, Diệp Tiểu Phỉ trước đó tâm hoảng, cũng không phải là ngẫu nhiên. Giữa hai bên, khẳng định là có cái gì liên hệ, bất quá bọn hắn chính mình cũng không biết. Uy, ngươi vừa mới đến. Còn không có gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều đâu, đừng ở chỗ này nịnh nọt, người này bắt chuyện xáo lộ, lão tử đã thấy nhiều. Lăng Tiếu cuối cùng nhịn không được, hô, đi đi đi, tranh thủ thời gian đi sang một bên, còn dám cùng vợ ta nói chuyện, ngươi nhìn ta đánh không đánh ngươi. Thật có lỗi, vãn bối không có ý gì khác, Lạc Tinh Vân vội vàng nói xin lỗi, Lăng Tiếu còn muốn nói điều gì, Tiêu Vũ Tuệ lại nói. Lăng Tiếu, ngươi không sai biệt lắm đi à. Người ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, chẳng lẽ người nào nói chuyện với Diệp Tiểu Phỉ, đều là đang có ý đồ với nàng sao? Diệp Tiểu Phỉ không có mở miệng, chẳng qua là cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Tiếu. Ngược lại ta nhìn hắn liền không giống người tốt, Lăng Tiếu hừ một tiếng, đừng lo lắng, hắn này người liền là ưa thích nói đùa, ngươi chớ để ở trong lòng. Tiêu Vũ Tuệ thấy Lạc Tinh Vân dáng vẻ khẩn trương, lại nói, đi ngồi đi. Nhìn cho kỹ thực lực của những người này, trong lòng cũng tốt có cái đáy, trận thứ ba tranh, cũng là cuối cùng một trận tranh đoạt chiến thời điểm, người mới có thể phát huy ra tốt nhất thực lực, dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nha. Tạ ơn phu nhân, Lạc Tinh Vân nói một tiếng cảm ơn, sau đó tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn có thể cảm nhận được, bốn phía người hướng hắn quăng tới xem thường tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khiến hắn siết chặt nắm đấm, vẻ mặt có chút phát xanh. Xem thường ta phải không? Đều xem thường ta phải không? Chờ xem, chờ ta toát ra quang thải một khắc này, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Lạc Tinh Vân trong lòng gầm nhẹ, sự xuất hiện của hắn, chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa, cũng không có kéo dài bao nhiêu thời gian. Sau đó, Tuyết Quỷ Đế Quân tuyên bố, tán tu tranh đoạt chiến, chính thức mở ra. Này tán tu tranh đoạt chiến. Cùng đế tử vinh dự chiến khác biệt, muốn càng thêm trực tiếp. Trận đầu, chính là hỗn chiến. Trận thứ hai, là đấu vòng loại. Trận thứ ba, là khiêu chiến thi đấu. Hết thảy hơn 100 vạn tán tu, tại trận đầu thời điểm, liền muốn đào thải 99%. Nói cách khác, chỉ có 1 vạn người, mới có tư cách, tấn cấp đến trận thứ hai đấu vòng loại. Mà đấu vòng loại thời điểm, lại sẽ đào thải đi 99% người. Chỉ có 100 người. Mới có thể tiến nhập cái kia rốt cuộc đã khiêu chiến thi đấu. Này loại đào thải số lượng, không hề nghi ngờ là phi thường kinh người. Đến trận thứ ba thời điểm, sẽ một lần nữa số sắp xếp. Đến lúc đó, những tán tu này, sẽ dựa theo mã số của mình bài làm trình tự, đối mặt khác 99 người tiến hành khiêu chiến. Tỷ số thắng nhiều nhất người, chính là này tán tu tranh đoạt chiến quán quân. Trận đầu tranh đoạt chiến, chính thức bắt đầu, ngoại trừ những cái kia nắm giữ khiêu chiến lệnh người bên ngoài, những người dự thi khác, đều muốn đi vào giữa sân, tiến hành hỗn chiến. Mà trong chỗ ngồi ở giữa cái kia lớn đại sơn cốc, chính là tán tu tranh đoạt chiến đấu trường. Theo Tuyết Quỷ Đế Quân ra lệnh một tiếng, hơn 100 vạn tán tu, khí tức phun trào, tu vi bùng nổ. Bọn hắn cơ hồ không có gì lưỡng lự, trực tiếp liền hướng phía đối phương vọt tới. Có ánh sáng màn xuất hiện tại bốn phía, ngăn cách chỗ ngồi cùng đấu trường. Chỉ muốn tử vong, hoặc là bị đánh ra đấu trường, hay hoặc là nhận thua, cái kia liền trực tiếp đào thải. Nổ vang kinh thiên, vô số hoa mỹ màu sắc nổi lên. Bốn phía vô số người, nhìn này loại chiến đấu, đều là hai con người phát sáng, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Tô Hàn hơi hơi nhăn lông mày, như này loại thi đấu, hắn quan sát thiếu, tham gia nhiều lắm. Giờ phút này, đứng tại người xem góc độ, hắn đột nhiên cảm giác được. Giống như là khỉ làm xiếc một dạng, người quan sát là khỉ làm xiếc, mà phía dưới những tán tu kia, liền là bị trêu đùa khỉ. Loại cảm giác này, cùng man di tộc đích giác đấu tràng, lại có khác biệt gì? Chỉ bất quá, một cái thoạt nhìn muốn thu liễm một chút, mà một cái khác, càng thêm tàn nhẫn huyết tinh một chút thôi. Tô Hàn không thế nào ưa thích loại cảm giác này. Chính mình tham gia này loại thi đấu thời điểm, có phải hay không, cũng là bị người làm khỉ đùa nghịch. Ta bỗng nhiên không muốn tham gia cái kia đế tử vinh dự chiến. Tô Hàn truyền âm nói, Tiêu Vũ Tuệ sửng sốt một chút, lập tức sáng trắng hắn y tứ. Nàng ôn nhu nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, đế tử vinh dự chiến cùng này tán tu tranh đoạt chiến không giống nhau. Này trung đẳng tinh vực bên trong, dứt bỏ thánh triều không nói, ngoại trừ đế chủ bên ngoài, liền là đế tử lớn nhất quyền phát biểu. Bọn hắn là đứng tại đây trung đẳng tinh vực đứng đầu nhất nhân vật, xem bọn hắn tranh đoạt, là đang nhìn ngày sau các thế lực lớn tiềm lực, mà không giống là giờ phút này, vẻn vẹn xem náo nhiệt. Tô Hàn cười cười, nắm chặt Tiêu Vũ Tuệ tay, nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ngươi thật tốt, liền ngươi nói ngọt. Tiêu Vũ Tuệ lườm hắn một cái, lại nói, trách không được bọn hắn cũng không nguyện ý trở thành tán tu, mà là muốn tìm một cái thế lực ở lại. Trước mắt một màn này, dù cho này là trung đẳng tinh vực ba thịnh sự lớn một trong, đều để người cảm thấy khó xử a. Không có cách, bọn hắn thế đơn lực bạc, nhất định phải dạng này. Tô Hàn lắc đầu, không phải tất cả mọi người đều có cực tốt vận khí, cũng không phải tất cả mọi người đều có chính là tiền, phía dưới những tán tu này. Không có tiền, cũng không có vận khí, bọn hắn đành phải lựa chọn loại chuyện này, đến xem có thể hay không một tiếng hót lên làm kinh người, như thật biểu hiện ra một chút đặc thù thiên phú, cho dù là không thể thu được đến ba vị trí đầu, cũng vẫn là sẽ bị này chút thế lực lớn cho nhìn chúng, đến lúc đó, liền bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng. Cuộc chiến, đám tán tu, không có đi qua chính thống huấn luyện, không giống như là những cái kia chiến binh. Cho nên, bọn hắn công kích. Là lộn xộn, cũng là trực tiếp nhất. Hơn 100 vạn người, như thủy triều va chạm, này cùng lúc trước đại chiến so ra kém cực xa, nhưng trước mắt tới nói, cũng đích thật là có chút đáng xem. Cái gì đáng xem, cũng không phải là người nào đó, đến cỡ nào mạnh, hiện ra cường đại cỡ nào thủ đoạn. Mà là trong nháy mắt đó giết chóc, này loại chiến đấu, khơi dậy lòng người đáy chỗ sâu nhất thô bạo. Thậm chí rất nhiều người quan khán tâm lý. Đều đang kêu lấy, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Ban đầu này loại chiến đấu, đích thật là chết không ít người. Căn bản là không có cơ hội thoát đi, có hô lên nhận thua, lại là trong nháy mắt bị dìm ngập. Còn có người, giết trước mặt tán tu, rồi lại bị người đứng phía sau cho đánh giết. Một mảnh hỗn loạn, càng là nhìn xuống, Tô Hàn trong lòng mâu thuẫn cảm giác liền càng mạnh. Đến cuối cùng, Tô Hàn dứt khoát liền nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp đứng dậy rời đi. Tiêu Vũ Tuệ đám người thấy thế, thầm than một tiếng, cũng là rời đi Minh Nguyệt Cốc. Lần này bọn hắn đến đây, vốn cũng không phải là thật mong muốn tới quan sát. Chờ cái kia cuối cùng trận thứ ba, Lạc Tinh Vân ra sân thời điểm, lại đến quan chiến đi. Như thật có âm mưu gì, nghĩ đến cũng sẽ là tại cái kia một trận chiến đấu kết thúc về sau. nhìn Phượng Hoàng hoàng chiều người rời đi, Bỉ Ngạn đế chủ rất nhiều đế chủ nhóm, đều là lộ ra một tia cười lạnh. Này loại cười lạnh, Tô Hàn thấy được, bất quá không quan tâm. Nhưng hắn không quan tâm, Lăng Tiếu lại cực kỳ quan tâm. Ta xé mở miệng của ngươi, ngươi tin hay không? Lăng Tiếu nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn đế chủ, tại loại ánh mắt này phía dưới, dù là Bỉ Ngạn đế chủ bực này cấp bậc nhân vật, đều là cảm giác run lên trong lòng. Có một loại lạnh buốt cảm giác, từ bên trong ra ngoài, đột nhiên bay lên. Đây là thuộc về tiên đế cảnh, mạnh nhất trực giác. Bị Lăng Tiếu như thế nhìn chằm chằm, Bỉ Ngạn đế chủ cảm thấy một hồi rùng mình, tê cả da đầu. Hắn là đỉnh phong tiên đế cảnh cường giả, Bỉ Ngạn đế chủ trong lòng kinh hô. Lăng Tiếu cái này người, hắn tự nhiên là biết đến. Phượng Hoàng hoàng triều trảm thần thiên đế, tại chiến trường phương Bắc, bỗng nhiên xuất hiện cường giả khủng bố. Mọi người đều biết Lăng Tiếu là tiên đế cảnh cường giả, bằng không cũng sẽ không dễ dàng liền diệt sát Tuyệt Giả đại tôn cùng Diệu Thần đại tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phần lớn người đều là suy đoán, Lăng Tiếu hẳn là tam giai đến tứ giai tiên đế cảnh. Có thể Bỉ Ngạn đế chủ cảm thấy không phải, bản thân hắn liền là tứ giai tiên đế cảnh, cùng cấp bậc, đối phương làm sao có thể cho hắn loại cảm giác này. Đỉnh phong tiên đế cảnh, mà lại là ít nhất cũng là đỉnh phong tiên đế cảnh. Ta thật có thể làm đến, ta cũng dám làm. Lăng Tiếu cứ như vậy đứng tại Bỉ Ngạn đế chủ trước mặt, băng lãnh nhìn chằm chằm hắn. Không tin, ngươi lại cười một cái cho ta xem một chút. Bỉ Ngạn đế chủ trong lòng nổi giận, có thể trên mặt cười lạnh, lại dùng tốc độ nhanh nhất thu liễm trở về. Hắn trong lòng kinh hãi, Bạch Hổ Thánh Triều, Ma Thiên Đế Triều này chút, bọn hắn trợ giúp Phượng Hoàng Hoàng Triều, này đều không tính là gì. Liên minh, chung quy có tan rã thời điểm, có thể Lăng Tiếu, lại là chân chân chính chính Phượng Hoàng Hoàng Triều người A, hắn khó mà tin được, Phượng Hoàng Hoàng Triều, thế mà cũng có đỉnh phong tiên đế cảnh cường giả. Chỉ dựa vào Lăng Tiếu một người, Phượng Hoàng Hoàng Triều, liền có tư cách, tấn thăng Phượng Hoàng Đế Triều. Mồ hôi lạnh, tại Bỉ Ngạn đế chủ mi tâm bay lên. Hắn không dám mở miệng, thật không dám, sợ Lăng Tiếu chó cùng rứt dậu, tại đây bên trong ra tay với hắn. Hắn tuyệt đối không phải Lăng Tiếu đối thủ, mà lại, Bạch Hổ Thánh Triều cùng Ma Thiên Đế Triều đều ở nơi này, như bọn hắn hợp lại phía dưới, thật có khả năng đem chính mình cho diệt đi. Cái gọi là Bỉ Ngạn đế chủ, nguyên lai cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Lăng Tiếu hừ lạnh, làm gì chứ? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Tô Hàn thanh âm. Cút nhanh lên tới, vâng vâng vâng, Lăng Tiếu lộ ra nịnh nọt, hấp tấp chạy. Hắn triệt để rời đi về sau, Bỉ Ngạn đế chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn lại thấy khiếp sợ. Tô Hàn tuy là Phượng Hoàng Hoàng Triều Hoàng Chủ, nhưng hắn, thế mà dùng này loại khẩu khí tới cùng một cái đỉnh phong tiên đế cảnh nói chuyện. Mấu chốt là, cái này đỉnh phong tiên đế cảnh, không chỉ không tức giận, còn nịnh nọt muốn chết. Cái thế giới này điên rồi sao? Coi như là những thánh chủ kia, đều sẽ không như thế đối đại thánh triều ở trong đỉnh phong tiên đế cảnh A. Cái kia nhưng là chân chính đứng tại đỉnh phong nhân vật đáng sợ A. Trận đầu tranh đoạt chiến, kéo dài thời gian một ngày. Trận thứ hai đấu vòng loại, liền chậm rất nhiều. Trọn vẹn 10 ngày, mới đưa trận thứ hai cử hành xong. Trận đầu, Tô Hàn chỉ nhìn cái mở đầu. Trận thứ hai, Tô Hàn tới đều không có tới. Cho đến trận thứ ba thời điểm, Tô Hàn mới lại ngồi ở Phượng Hoàng Hoàng Triều vị trí. Quỷ dị, lần này, chỉ có hắn chính mình tới, Lăng Tiếu bọn người không. Tô Hàn những cái kia các phu nhân, cũng không, trừ cái đó ra, Bạch Hổ Thánh Chủ, một dạng không có tới. Những người này vắng mặt, nhường Bỉ Ngạn đế chủ đám người, cảm nhận được mùi vị âm mưu. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nơi này cách bọn họ cảnh vực cực xa, tại tán tu tranh đoạt chiến kết thúc trước đó chạy tới, hẳn là không có khả năng. Mà lại, Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ không ngu như vậy, ngay tại lúc này làm tập kích. Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều này chút siêu cấp thế lực, đều đang đợi lắm. Chỉ cần một cái cơ hội, những cái kia Thánh Triều liền sẽ đích thân xuống tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Phượng Hoàng Hoàng Triều thật muốn ở thời điểm này, đi động đến bọn hắn này chút đế triều, như vậy, những cái kia Thánh Triều khẳng định sẽ mượn lý do này, nhất cử đối Phượng Hoàng Hoàng Triều khởi xướng tiến công. Lạc Tinh Vân, đứng ở phía dưới đấu trường ở trong. Tô Hàn đối với bất kỳ người nào đều không để ý, người nào cầm quán quân hắn cũng không quan tâm, hắn quan tâm, chỉ có Lạc Tinh Vân người này. Cái này người luôn miệng nói, hắn có nắm bắt lại quán quân, đồng thời liền bản mệnh kim huyết đều có thể lấy ra cho Tô Hàn, lại thêm trước đó cấp bách chi sắc. Tô Hàn luôn cảm thấy, tại Lạc Tinh Vân trên thân, tựa hồ ẩn giấu đi một ít gì. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn, Lạc Tinh Vân bảng số, thế mà liền là số 1. Hắn cầm có rất nhiều cấp 3 khiêu chiến lệnh, cho nên, cao nhất có khả năng khiêu chiến tiên vương cảnh tán tu. Nói cách khác, hắn có khả năng khiêu chiến này 99 người ở trong bất cứ người nào. Đương nhiên, có thể theo trăm vạn tán tu ở trong chỗ hết tài năng, đều là tiên vương cảnh. Trừ phi là những cái kia thiên phú dị bẩm, thủ đoạn mạnh mẽ, bí thuật rất nhiều, anh tuấn tiêu sái. Ngược lại liền là cùng Tô Hàn dạng này người, mới có thể dùng tiên linh cảnh, thậm chí tiên nhân cảnh tu vi, tại trăm trong vạn người đi đến bây giờ. Nhưng mà, vậy cơ hồ là không có, trên trời dưới đất, kiếp trước kiếp sau, Tô Hàn, chỉ có một cái, tăng thêm Lạc Tinh Vân ở bên trong, 100 người, toàn bộ đều là tiên vương cảnh. Thấp nhất ngũ giai tiên vương cảnh, đỉnh cao nhất tiên vương cảnh. Lạc Tinh Vân, cũng không có khiêu chiến thoạt nhìn yếu nhất, cũng không có khiêu chiến thoạt nhìn mạnh nhất. Hắn đầu tiên khiêu chiến người, là số 2, người này là một tên lão ẩu, lục giai tiên vương cảnh, tại đây 100 người ở trong ở vào trung đẳng. Thấy Lạc Tinh Vân thế mà người chọn đầu tiên chiến chính mình, lập tức lộ ra một vệt giữ tợn cười. Không quan trọng nhất giai tiên vương cảnh, khiêu chiến chính mình cái này lục giai tiên vương cảnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.